Vận đào hoa của Tiểu Mật, chương 12, góc truyện audio.com. Tình yêu đang đơm hoa, chỉ có mình anh là không biết chô tình yêu vào bình lọc nước. Để từng giọt lệ biến thành hạt mưa, để đau khổ chảy vào dòng sông hạnh phúc, biết làm gì để tưới ướt tâm hồn trai sản của anh. Tôi yêu Tần Niệm, không ai có thể thay thế được vị trí của anh ấy trong trái tim tôi. Nhưng khi bị tổn thương, người ta luôn tìm cho mình chỗ bấu víu. Buổi tối hôm đó, ít nhiều tôi cũng cảm thấy cô đơn. Nếu cứ nghĩ Mộc Thần Chi cưỡng bức tôi, chi bằng nghĩ tôi cũng đang lợi dụng anh ra. Nghĩ như thế, nỗi đau sẽ giảm bớt. Dù sao tôi và Tần Niệm xem như đã chấm hết. Ở bên cạnh ai, đối với tôi giờ cũng chẳng có gì khác biệt. Nếu Mộc Thần Chi ngỏ lời, chắc chắn tôi sẽ đồng ý. Cái cảm giác đâm lao thì phải theo lao, những vẫn không đành lòng này tôi đã từng được nếm trải khi lấy Tiêu Hạo Ý. Nhưng sau hôm đó, Mộc Thần Chi không hề liên lạc với tôi. Thời gian cứ lẳng lặng trôi đi, anh ta giống như bong bóng nước bốc hơi rồi chẳng còn dấu vết. Thế mà cả mùa hè của tôi là những ngày dài lên mạng tán dóc với Mộc Thần Chi. Đại Hiệp, Tô Na Na và Tiêu Hàn Ý định tổ chức một buổi dã ngoại cho cả lớp đến bãi Kim Sa. Buổi trưa cuối tuần, ba chúng tôi hẹn nhau ở Bất Giả Thiên tại phía đông thành phố. Hai bọn họ bận rộn lên kế hoạch, còn tôi gấp hạc giấy để giết thời gian. Bỗng có một luồng ánh sáng rọi tới, tôi vừa lấy tay che lên mắt thì nghe thấy tiếng Tô Na Na cười lớn. Chỉ thấy Tiêu Hàn Ý nhướn mày, chiếc thìa inox trong tay phát ra tia sáng lóa mắt. Rất lâu về trước, chúng tôi thường chơi đùa trong những con ngõ hẹp của Bắc Kinh, lấy gương phản chiếu ánh nắng, nhìn những vệt sáng đan xen hắt từ gương lên bức tường mà cảm thấy vui vẻ. Hồi nhỏ, Tiêu Hàn Ý nói hơn ngọng, cầm chiếc gương nhỏ đứng trước cửa nhà tôi, gương mặt tròn như trái táo đỏ, nói: Phó Tiểu Mật, hôm nay có trơn không? Mặt trời cứ đều đặn mọc mỗi ngày, không hề đổi khác. Vậy mà chớp mắt một cái, bọn họ đều đã trưởng thành, người từng nói sẽ yêu tôi, đợi tôi suốt đời, giờ lại đi lấy kẻ khác. Còn nhớ về chiếc đĩa ghi lại buổi diễn cuối cùng của Mai Diễm Phương một mà chúng tôi đã cùng nhau xem ở nhà Tô Na Na. Trước khi kết thúc biểu diễn, Mai Diễm Phương mặc bộ váy cưới do người bạn thân Lưu Bối Cơ thiết kế. Một mình, đứng trên sân khấu rộng lớn, diễm lệ mà cô độc, cô ấy nói với những người hâm mộ: cuộc đời luôn khó dự liệu, tôi cứ ngỡ mình sẽ kết hôn vào năm 28 tuổi. Rồi 32 tuổi sinh con, đã bao năm trôi qua mà tôi vẫn không có ai bên cạnh, nhưng tôi vẫn còn có các bạn. Một Mai Diễm Phương, 10/10/1963, 30/12/2003 là một ca sĩ nhạc pop và diễn viên Hồng Kông nổi tiếng. Tôi cũng chẳng có ai bên cạnh, tôi còn có ai đây? Nghĩ đến đây, tôi liền trợn mắt quát lên: Tiêu Hàn Ý, anh không thể làm việc gì có ích hơn sao? Em ngày nào cũng lên mạng chơi game thì có ích lắm sao, lại còn suốt ngày thi trượt nữa. Anh ta hừ một tiếng rồi lại đọc lớn: cây đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thoát như mưa ruộng cây. Ai ơi, cầm chiếc gương này, quốc đi quốc lại một ngày hết luôn. Này nhé, tôi nộp giấy trắng là vì không quay cóp như các người. Tôi hất cằm, Tô Na Na nâng cốc rượu lên cao nói: nào, nào, nào, cùng chúc cho mọi người giữ cho được khí phách của ngày hôm nay. Cậu đừng chỉ biết nhìn cô ấy hất cằm dương dương tử đắc, thực chất thì, Tiêu Hàn Ý đắc chí, thực chất thì do cô ấy nhát gan nên không dám quay cóp. Góc truyện audio.com, đần độn thế thì làm sao biết cách mà quay cóp chứ. Từ nhỏ, đã thế rồi, đúng là hết thuốc chữa. Hôm nay bổn cung phải thay trời hành đạo trừ hại cho muôn dân. Tôi hùng hổ đập bàn, rồi với tay bóp cổ Tiêu Hàn Ý, đúng lúc tôi đang trừng trị anh ta thì Tô Na Na bỗng nói: Phó Tiểu Mật, nhìn sang trái mau. Dựa vào kinh nghiệm bị lừa trước đây, tôi chậm rãi quay đầu sang trái, tay vẫn bóp chặt cổ Tiêu Hàn Ý, giữ nguyên tạo hình của mụ đàn bà chanh chua đang đánh lộn rồi lại ngây ra trong 3 giây. Mộc Thần Chi cùng Sở Tây Thừa và vài người khác đang từ phía đầu hành lang tiến lại. Anh ta trông vẫn bảnh bao, phong thái ung dung, nhã nhặn như ngày nào. Bên cạnh anh ta là một mỹ nhân hoa, nhường nguyệt thẹn với bờ vai trần gợi cảm. Khóe mi dày của Mộc Thần Chi như đang cười, điệu bộ rất lãng tử. Anh ta hơi nghiêng đầu nói gì đó khiến cô gái đi bên cạnh thẹn hùng gục đầu vào vai anh ta. Em muốn giết hay muốn diễn kịch thì mau mau ra tay đi, tay em cứ khư khư bóp cổ anh thế, nóng chết đi được. Lúc Tiêu Hàn Ý gỡ tay tôi ra khỏi cổ, tôi mới định thần lại rồi lẳng lặng quay về chỗ cũ, ngồi trên ghế sofa mà vẫn thấy lạnh. Cứ nhấp nhổm không yên, em nhấp nhổm thế thì được cái gì chứ? Tiêu Hàn Ý cười ra điều vui lắm. cần đến anh quan tâm sao? Bổn cung, ôi đau quá, ngươi, không muốn chịu đau cùng ta thì câm miệng lại. Mục Thần Chi có vẻ không nhìn thấy tôi, mấy người họ. Cứ thế đi thẳng vào nhà ăn, ôi ôi, quả nhiên anh ta chỉ muốn đùa giỡn với tôi. Thôi, loại người như anh ta còn hơn cả cầm thú. Tô Na Na chống cằm cảm thán, đứa trẻ đáng thương này, tớ bảo cậu quay sang trái cơ mà, cậu cố tình giấu đầu hở đuôi thì có. Tôi nâng ly bằng cả hai tay, màu nâu của vành ly nhìn chẳng đẹp chút nào, hồng trà hôm nay cũng không đúng vị, cứ đắng ngắt trong cổ họng. Tiêu Hàn Ý đưa tôi về nhà, cả hai đều không biết nói gì với nhau nhưng suốt dọc đường, điệu bộ anh ta có vẻ rất vui. Lúc đợi thang máy tôi có gặp cô hàng xóm tên Hà cô. Ấy nở nụ cười, xới lời hỏi han, Phó Tiểu Mật vợ chồng cháu còn muốn hục hặc nhau đến bao giờ nữa? Hà, chồng mình ở đâu ra nhỉ? À trước đây, đúng là, có một ông chồng chưa dứt ân nghĩa thật. Hai, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường nhưng, không thể để người ta ngủ ngoài cửa mãi. Cô thấy chồng cháu tốt lắm đấy, để, người ta ngày ngày nằm co trong xe mà cháu không thấy động lòng thương. Sao, cô Hà, cháu không hiểu cô đang nói gì. Mấy tháng nay có một chiếc xe ngày nào cũng đậu dưới sân đến tận rạng sáng mới đi, mấy lần cô đi đổ rác buổi sáng sớm đều thấy cậu ta đứng trước cửa phòng cháu tàn thuốc rơi khắp sàn. Cô hỏi sao không vào, phòng thì cậu ta nói cháu đang giận, không cho vào, chìa khóa cũng không có. Mặt tôi từ xanh chuyển sang trắng bệch cứ nhìn chăm. Chăm vào thang máy, cô Hà đã vào bên trong rồi mà tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ. Đầu óc như bị từng gáo nước liên tục dội vào, từng đợt sóng dao động hết bên này qua bên kia với tần suất bất thường. Tất cả các dây thần kinh tôi hệt như con tàu Titanic và vào tảng băng gãy làm đôi rồi từ từ chìm xuống đáy biển. Tôi chỉ nghĩ, rốt cuộc Mục Thần Chi đang giở trò quái quỷ gì chứ? Có thể cô Hà nhận nhầm người, những việc không chứng kiến tận mắt tôi đều không thể dễ dàng tin được. Ở trong bãi đậu xe từ xa tôi đã thấy chiếc lòng đỏ trứng, kẻ khốn kiếp mạo danh chồng tôi quả nhiên là Mục Thần Chi. Vừa thấy anh ta mở cửa xe rồi đi tới chiếc túi sách Góc Chuyện audio.com, trên tay tôi bỗng rơi bịch xuống, những quả cam trong túi thi nhau lăn ra khắp nơi, tôi vội vàng cúi xuống nhặt nhưng cứ nhặt quả này thì quả kia lại rơi xuống, như kiểu chúng tự dựng mọc thêm chân vậy. Mục Thần Chỉ cũng cúi xuống nhặt tôi, quả cam trong tay anh ta như được mạ một lớp bột vàng màu lấp lánh. Anh ta coi tôi là con ngốc sao? Tôi sẽ không mắc lừa, lần nữa đâu, nhất định anh ta sẽ tranh thủ lúc tôi cúi xuống nhặt cam liền túm chặt lấy tay tôi và lừa tôi giống như hôm trước. Vừa nghĩ đến tối hôm đó mà mặt mày tôi lại nóng ran, cảm thấy hơi thở cận kề của anh ta như làn gió biển ẩm ướt ấm nóng đang dần lan tỏa bao trùm lên tôi, khiến tôi khó mà trốn chạy. Tôi tiện tay nhặt vài quả cảm nhét vào túi rồi đứng dậy chạy về phía cửa tòa nhà. Sau lưng vẫn văng vẳng tiếng bước chân của anh ta. Chân tôi vốn chẳng dài nên chắc chắn tốc độ đi sẽ chậm hơn Mục Thần Chi. Vừa chạy đến cửa thang máy, Mục Thần Chi liền ôm tôi từ phía sau. Vòng tay anh ta giống như một chiếc vòng sắt siết chặt lấy eo tôi, hễ tôi cử động thì nó lại thít chặt, mà cũng chẳng phải là vòng sắt, là chiếc vòng kim cô mới đúng, chỉ khác một điểm là Tôn Ngộ không đeo nó trên đầu, còn tôi lại đeo nó ở eo, nhưng mức độ đau đớn lại ngang nhau. Mục Thần Chi không nói, tựa cằm lên đầu tôi rồi nhích xuống từng chút một trượt qua tai, cuối cùng dừng lại ở cổ, tham lam cọ sát ra thịt tôi, sự tiếp xúc khiến tôi tê dại pha lẫn chút bất an, tôi quên cả việc phải kháng cự, chỉ với tay nhấn nút thang máy. Lúc cửa thang máy mở, dường như anh ta sợ tôi chạy mất, nên siết chặt cánh tay hơn, chặt đến nỗi khiến tôi cảm giác như máu mình chỉ có thể lưu thông được phần trên của cơ thể. Một lúc lâu sau, anh ta kề miệng cắn vành tai tôi, động tác và hơi thở đều mạnh. Phó Tiểu Mật, em thắng rồi. Tôi xoa vành tai vẫn còn đau, tức giận nói. Anh chỉ thích cắn người thôi, đúng không? Muốn cắn thì cắn chỗ khác ấy. Anh bỏ tay ra, khỏi người tôi ngay. Anh có dùng tay cắn người đâu, Mục Thần Chi ngửa lòng bàn tay lên, nhún vai nói. Tôi còn chưa hết hoảng hồn, bước vào thang máy, vừa đưa tay ấn nút đã phát hiện mình lại bị lừa. Mục Thần Chi như một mũi tên xẹt đến, ôm chầm lấy tôi rồi đóng cửa thang máy, lại còn thản nhiên ấn nút tầng thứ 16. Mục Thần Chi, rốt cuộc anh muốn giở trò gì? Bạch Liêu Tô, hai, chỉ, thích cúi đầu, còn Phó Tiểu Mật em lại ưa phồng miệng cắn môi. Nhìn em trong bộ, dạng ấy chẳng khác nào một chú ếch xanh. Mục Thần Chi thích chí liếc tôi đùa, cợt ấn ngón tay vào má tôi. Em cứ phồng nữa lên đi, anh sẽ hút hết không khí trong đó ra. Hai, Bạch Liêu Tô, nhân vật trong bộ phim, mối tình nồng thắm, trên đầu tôi đúng là có con ếch xanh đang bị Tảo quấn. Chăn, mà không, anh ta là loại Tảo yêu tinh vô liêm sỉ, chẳng phải anh ta là người lạnh lùng, kiêu hãnh sao? Sao trước đây tôi không phát hiện ta anh ta, nanh nọc đến thế nhỉ? Nếu anh thích ếch xanh thì đi mà mua thêm 2 con gà. Đồng nữa, trong tay anh đã có 1 con, hà tất gì phải tốn tiền. Đi mua chứ, anh ta cho mày cười. Anh ta càng cười tôi lại càng cảm thấy mình ngốc. Toàn, thân tôi như bốc hỏa, cảm giác bỗng chốc trời đất quay cuồng, bị anh ta bế thốc. Ra khỏi thang máy tôi chỉ biết ra sức đẩy. Anh cút đi, được, Mục Thần Chi buông lỏng tay, suýt chút nữa thì tôi rơi phịch xuống đất nên vội vàng vòng tay ôm lấy cổ anh. Thế là anh ta lại, đường đường chính chính ôm tôi thật chặt, khocchuyenaudio.com, nhìn anh ta cười rạng rỡ, đôi môi mím lại đầy xảo trá. Tôi giận dữ hét lớn, anh đang tính toán với tôi, chuyện gì cũng tính toán với. Tôi thật ngốc luôn mắc lừa anh, tôi vừa cào vừa cấu nhưng anh ta vẫn không buông tay. Chỉ lim dim mắt rồi nở nụ cười lười biếng, cửa phòng hàng xóm chưa khép chặt cô Hà thò đầu ra. Tít mắt cười nói, này, hai vợ chồng làm lành rồi à, nhìn vào đâu mà bảo là làm lành chứ. Tôi ghét anh ta, tôi sắp bị anh ta làm cho tức đến nổ đom đóm mắt rồi đây. Mà hai vợ chồng cái, gì chứ, Mục Thần Chi đặt tôi xuống, nhún vai với cô Hà. Chưa, ạ, cô ấy vẫn không cho cháu vào nhà, cô nhìn này, cô ấy véo đến mức tay cháu, đầy vết tím rồi đây này, vừa nói anh ta vừa giơ cánh tay với chi chít vết tím. Ra, tiểu mật ơi là tiểu mật. Cô Hà bắt đầu lấy giọng ân, cần khuyên nhủ, thế là cháu không đúng rồi, cháu nhìn mắt chồng cháu thâm. Quầng rồi kìa, đêm nào cũng phải ngủ co quắp trong xe thật khổ sở quá. Đã mấy, tháng rồi đấy, cháu cũng nên bỏ qua đi, thân làm vợ cháu không nên suốt ngày, làm mình làm mẩy như thế. Mắt anh ta thâm quầng là do ban ngày mải mê với công. Việc đêm đến lại bận bịu đi kỳ cũng, chẳng biết là say trong vòng tay em nào nữa, anh ta không phải chồng cháu. Rõ ràng là những lời rất thật vậy mà khi nói ra có thêm cả vị chua chát. Tôi vừa mở miệng đã muốn cắn chặt môi, thành thật xin lỗi, đêm đó lại to tiếng ở đây làm phiền đến cô. Mục Thần Chi lễ phép xin lỗi, rồi vỗ vỗ vào túi của tôi nói. Em, yêu, mau lấy chìa khóa ra đi, ai là em yêu của anh chứ? Tôi trừng mắt nhìn anh ta, nhưng cơn tức giận đã sớm tiêu tan rồi, tại sao cứ gặp anh ta là tất cả những giận hờn đều bay hết, rõ ràng là trong tình cảnh đáng giận như thế mà sao lại có thể biến thành người tung kẻ hứng, vui vẻ bông đùa trước mặt cô Hà chứ. Đúng là thỏ có đỏ mắt, thế nào cũng không địch nổi hồ ly tinh. Cô Hà chưa trở lại phòng, có vẻ muốn đợi xem chúng tôi hòa giải. Tôi càng giải thích càng đối lý nên hậm hực lấy chìa khóa ra mở cửa. Mục Thần Chi vừa vào nhà đã cởi giày, đi dép. Trước khi ngồi xuống ghế sofa, uống ly nước lạnh còn nhét một đĩa CD vào máy hát, tất cả những động tác đều nhanh gọn thuần thục như thể nắm rõ địa thế phòng tôi trong lòng bàn tay vậy. Lần đầu tiên Mục Thần Chi đưa tôi về nhà lại có lòng tốt giúp tôi trả bồn tắm, trải thảm nhà, hóa ra là muốn tôi đợi ở đây. Anh ta đã sớm tính toán kỹ lưỡng nên vừa quen anh ta là tôi đã bước chân vào bẫy rồi. Dù làm thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay rộng lớn ấy. Cứ cho là tối đó tôi thông minh không bị mắc lừa đi chăng nữa thì anh ta vẫn sẽ hát hẹn gặp nhau ở đoạn đường tiếp theo, điểm lại tất cả các trận chiến trong game. Khi sự nóng giận và các tuyệt chiêu của tôi tung ra hết thì anh ta đều không gây cho tôi chút tổn thương nào. Tôi muốn chắc chắn một việc nên hỏi thẳng. Đại thần, anh chơi game cách đây bao lâu rồi? Mục Thần Chi nâng cốc nước phản chiếu lại ánh điện, thờ ơ đáp, nửa năm. Tôi nhai viên đá trong miệng rào rạo. Anh đều chứng kiến tôi chơi game, chấm, vậy mà đóng kịch với tôi bao lâu như vậy? Em chưa bao giờ hỏi anh, không hỏi thì anh không nói sao? Anh đã sớm nói Mục Thần Chi muốn theo đuổi em, nhưng em nói anh là cái gì nhỉ? Điên vương, sao mỗi khi đứng trước mặt anh, em không nói lại được? Lời nào vậy, hay là tôi đã sai? Mục Thần Chi đặt ly nước xuống, đến ngồi cạnh liếc. Nhìn tôi nói, anh cũng nghĩ thế, khocchuyenaudio.com. Có phải da mặt của anh ta được làm bằng sắt không? Đã, làm chuyện đó mà vẫn còn mặt mũi đến nhà tôi. Đúng là một chút xấu hổ cũng không có. Hai, nhưng anh ta xấu hổ cái gì chứ? Người đáng chui vào ba tấc, đất chính là tôi kia mà, bị người ta đối xử như thế, đã không tìm cách báo thù, lại còn suốt ngày chồng chồng vợ vợ với họ, trên game nữa, tôi mất mặt quá, tôi muốn tự tử cho xong. Mục Thần Chi tìm một tư thế thoải mái, một cánh tay gác lên lưng ghế, giọng nói thùng thẳng, anh đã thành thực nói với em rồi, ngày Đầu tiên gặp em trên game, em mới đạt cấp 50, rõ ràng chỉ là một tay bắn cung. Thế mà lại liều lĩnh dẫn bọn tiểu tốt trong bang phái đi đương đầu với Tần Lĩnh. Tướng quân, ai ai cũng biết giết được Tần Lĩnh tướng quân thì đều phải là những quái thú hạng nhất, tay bắn cung như em dù sức công phá cao nhưng máu rất ít, vừa mới tiến đến đã bị giết chết. Lúc đó anh nghĩ con nhỏ này chắc thiếu một bán cầu não, hoặc thích thể hiện bản lĩnh mà không biết tự lượng sức mình. Thế nên anh đợi xem trò hề. Lúc đầu là như vậy, cứ tưởng em bị giết mấy lần, bị người ta cười nhạo sẽ biết khó khăn mà rút lui. Kết quả là em cứ hồi sinh được, lần nào là quay trở lại lần ấy, rồi lại xin lỗi rối rít xin. Lỗi đã phí thời gian của các người, lần sau nhất định sẽ vượt qua. Cuối cùng bọn chúng không tin em nên đã ra đi không ít, thế mà em vẫn còn đánh. Lúc đó, anh nghĩ, nhỏ này thật kiên cường, thấy em rõ ràng đang chiến đấu rất vất, và mà vẫn đi trợ giúp đồng đội, phải trợ máu liên tục thật đáng thương, bởi thế. Anh mới ra tay cứu giúp, hóa ra là anh, lúc đó tôi đạn hết lương thực cạn, ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc bỗng dưng được tiếp máu kịp thời, người. Đó luôn luôn theo sau chữa trị, hỗ trợ cho tôi. Lúc đó chiến trường hỗn loạn, phải chiến đấu trong trạng thái không phân biệt quái và thần. Thế nên cuối cùng, tôi vẫn không biết là ai ra tay giúp mình, em quên ân nhân cứu mạng nhanh đến chóng mặt nhỉ. Mục Thần Chi tỏ vẻ nghĩ ngợi, rồi nói tiếp, sau đó anh thường thấy em cưỡi hạc, trời bay khắp nơi để ngắt cỏ tiên, dốc sức dốc lòng chế tạo thuốc lại đem tất. Cả dành tặng cho người trong bang phái vô điều kiện, anh mới biết em không phải là loại người thích dương oai, mà chỉ là một cô đại ngốc lấy việc giúp người làm niềm vui, tuyệt đối không phải là tôi ngốc chỉ tại bên địch quá giảo hoạt, trước thì lừa tôi trong game, sớm tối vợ chồng, sau lại phạm sai lầm. Rồi mới chịu lộ thân phận, khiến tôi đến cả tức giận cũng không nổi, lần này. Tôi lại thất bại trước quỷ kế của anh ta rồi. Anh cố tình đợi em ở Tần Thủ Thôn, có phải không? Mục Thần Chi cười hi hi rồi nhéo mũi tôi. Em rõ ràng, là thỏ mà sao cứ nói tiếng heo thế hả? Anh ta là người có vẻ ngoài lạnh lùng kiêu ngạo nhưng trong trò chơi, miệng lưỡi lại ngoa ngoắt nanh nọc làm sao mà tôi nghi ngờ. Hai người là một cơ chứ? Đấy, nhìn xem, bây giờ anh ta lại lộ nguyên hình rồi. Anh tránh xa một chút, đừng có khơi gợi sự tàn bạo. Trong em, tôi nguýt anh ta một cái rồi đứng lên. Anh ta tươi cười rồi ôm tôi từ phía sau, nhéo tai tôi. Nói, vẫn còn giận sao? Được rồi, anh cho em chút giận đấy. Không khí ấm áp trong phòng càng tăng lên cùng hơi thở nóng bỏng của Mục Chi Thần. Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng, gỡ tay anh ta ra cúi. Đầu cắn môi nói. Trò chơi chỉ là trò chơi, anh cũng từng nói không thể đem tình cảm trong trò chơi vào hiện thực được. Góc chuyện audio.com. Nhưng sự thực, chuyện này cũng là anh trêu. Đùa em biết mà. Nghe một tiếng, của anh ta, trái tim tôi lạnh đi. Không phải vì thất vọng mà là cảm thấy lạc lõng. Nếu thật sự chỉ là trêu đùa, thì hà tất gì phải tìm tôi. Còn gì nữa không? Mục Thần Chi, anh và em ở hai thế giới khác biệt, em không thể theo kịp trò chơi của anh. Anh đã có được những gì bản thân mong, muốn, vậy nên xin đừng đến đây tìm em nữa. Anh ta im lặng hồi lâu, chau mày như đang có tâm sự. Sau đó đột nhiên ôm tôi rất chặt, rốt cuộc anh muốn gì? Tôi luống cuống lùi lại phía, sau một bước, tôi đã nói rõ ràng rồi mà. À, Mục Thần Chi cao giọng, mang âm điệu rất đặc trưng của những người đàn ông trưởng thành, những ngón tay chậm rãi xoa má tôi. Em có thể thử yêu anh, nếu Tần Niệm cũng có thể thử yêu tôi thì... Tốt biết mấy, mũi tôi cay cay, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của anh ta. Đôi mắt rất đen, rất sâu mà nếu nhìn lâu có thể hoang mang nghĩ rằng đó là vực. Xoáy đen hun hút một khi đã bị rơi vào thì càng lún sâu hơn. Bởi thế tôi luôn, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Trong phút chốc tôi cảm thấy mặt mình, nóng ran như bị bén lửa. Cảm giác chạy trốn trong kiếp nạn là như thế sao? Khó, có thể kháng cự được trong vực xoáy sâu đến thế. Trong ánh nhìn mông lung sao? Là nước mắt, đôi mắt ấy, diện mạo ấy thật giống với Tần Niệm biết bao. Còn cả, mùi thơm thanh khiết trên cơ thể anh ta cũng giống đến mức khiến tôi bất giác rơi nước mắt. Tôi hoảng hốt đưa tay kéo vạt áo của anh ta nhưng những giọt lệ vẫn từng giọt rớt xuống đôi dép lê màu hồng. Sắc đêm mù mịt, hơi thở hòa quyện, tôi có thể cảm nhận được anh ta đang chậm chậm tiến lại gần. Trong phút chốc cả thế giới rơi vào yên tĩnh, các giác quan trở nên đặc biệt nhạy cảm, tôi cảm nhận rõ rệt hơn từng hơi thở và động tác của anh ta, khiến cơ thể tôi càng như thiêu đốt. Một tay Mục Thần Chi vòng qua eo tôi, bàn tay khác vẫn mơn man trên má, chậm chậm nhích xuống qua má, rồi lại di chuyển đến vành tai. rồi lại dừng lại ở gáy anh ta, cúi đầu rồi từ từ đặt xuống nụ hôn. Tôi có thể cảm nhận được các ngón tay của Mục Thần Chi đang đan vào tóc tôi khẽ run, không giống với lần đầu tiên. Tôi như đang giơ tay hứng một chiếc lá xanh biếc với những đường gân rõ ràng, một giọt sương long lanh đậu trên mặt lá, đôi mắt anh ta vẫn thăm thẳm nhìn tôi, mỗi động tác đều rất đỗi nhẹ nhàng, cẩn thận. Anh ta hôn tôi từng chút một, lên trán, lên mũi, lên môi rồi đến cằm, nụ hôn nhẹ nhàng, thong dong nhưng vẫn có chút bá đạo khiến tim tôi loạn nhịp, không dễ kháng cự. Mục Thần Chi, anh nên nghĩ cho kỹ. Em không phải là người tốt, tính khí thất thường, lại còn ích kỷ, không thể chịu được khi anh ở bên cô gái khác. Còn nữa, rất có thể em sẽ không yêu anh. Chỉ cần em không bỏ rơi anh là được. Một tháng sau khi chúng tôi chung sống, công ty của Mục Thần Chi tổ chức một buổi họp các lãnh đạo cao cấp, nhưng thực chất chỉ là một bữa tiệc của 6 anh em họ. Tôi mặc một bộ đầm dạ hội quây ngực, đang tay trong tay với Mục Thần Chi thì bỗng nhiên dừng bước. Sao thế? Anh ta quay đầu, giọng nói dịu dàng. Mắt thỏ bị rơi mất rồi, lúc trong thang máy vẫn còn. Mà, tôi lúc lắc con thỏ trên dây đeo điện thoại, cúi đầu tìm mua cái mới là được rồi. Tôi mím môi, dây đeo điện thoại này là của Tần Niệm tặng. Mục Thần Chi liếc tôi một cái rồi chau mày, lạnh nhạt nói với người phục vụ đứng bên. Góc chuyện audio.com, tập hợp tất cả các nhân viên phục vụ tìm mắt, thỏ cho phu nhân. Người phục vụ kinh ngạc, á, lên một tiếng. Tôi nói thêm, là một hạt pha lên màu hồng. 10 phút sau, tất cả nhân viên phục vụ trong nhà hàng đều nhổm mông cúi cắm tìm mắt thỏ ngọc cho tôi theo lệnh của Mục Thần Chi. Vì mắt thỏ ngọc rất nhỏ cho nên 30 phút sau vẫn chưa có kết quả, dù các nhân viên đã tìm vã mồ hôi. Tuy rằng nhà hàng này là của Mục Thần Chi mở nhưng tôi vẫn thấy áy náy, mọi người đến dự tiệc đã đợi rất lâu rồi, cứ để họ đợi. Mục Thần Chi lạnh tanh nói, đi thôi. Tôi kéo kéo vạt áo anh, phải xem kỹ tất cả các thảm của tầng này, nếu tiệc xong mà không tìm thấy mắt thỏ cho phu nhân thì ngày mai các người cũng không cần đến làm nữa. Mục Thần Chi đúng là có tiền nên muốn gì được nấy, cho nên chẳng bao giờ che giấu cảm xúc. Tôi kể chuyện này cho Tô Na Na nghe, hai mắt cô ấy sáng lên lấp lánh vẻ ngưỡng mộ. Mục Thần Chi đúng là hôn quân, còn cậu là ái phi, chỉ cần cậu nói một câu thì không việc ác nào anh ta không làm. Cái gì mà hôn quân chứ, anh ta giống với kẻ chuyên đi lấy kẹo mút dụ dỗ trẻ con thì đúng hơn, suốt ngày lằng nhằng theo tớ, lại còn không thèm thuê giúp việc, ngày nào cũng đeo tạp dề nấu ăn đủ 3 bữa. Đúng là, nhìn người thì không thể chỉ tin vào ấn tượng đầu tiên được, nhưng tớ vẫn thấy anh ta rất khó hiểu. Mục Thần Chi rõ ràng rất nóng này, lúc nãy còn dọa cho mấy nhân viên trong nhà hàng sợ phát khiếp, nhưng tại sao lại chưa bao giờ tức giận với tớ nhỉ, lúc nào cũng tươi cười như được tắm gió xuân ấy. Tô Na Na nói, cười với cậu thì không tốt, không phải cậu cảm thấy một người rõ ràng là đang rất tức giận nhưng lại cười với cậu thì có bình thường không? Có lần dọn bàn, tớ thấy có rất nhiều giấy bị cắt vụn, còn có một số bị dao đâm nham nhở. Đấy đâu, phải là không tức giận, trong người anh ta nhất định là có một con ác thú lúc nào cũng gầm gừ. Anh ta từng dùng vũ lực với cậu sao? Không, có điều, lúc làm chuyện đó lại rất mãnh liệt. Lần đầu tiên anh ta còn cắn tai tớ đến nỗi chảy cả máu. Hai, dù sao ở với kiểu người như thế thật chẳng khác nào sống bên cạnh một quả bom hẹn giờ, một khi đã châm ngòi thì nhất định nó sẽ nổ cho banh xác. Bình thường anh ta vui vẻ thế thôi nhưng tối đến nhất định sẽ ra sức hành xác tớ. Tô Na Na cười đến nỗi làm cho rượu trong ly sóng sánh. Cậu xem nhiều phim bạo lực của Mỹ quá rồi đấy, trên đời này chẳng có người đàn ông nào để người phụ nữ của mình tưởng nhớ đến anh chàng khác như Mục Thần Chi đâu. Cậu không thích trang điểm, công ty anh ta lập tức thành lập một bộ phận riêng chuyên lo việc thiết kế trang phục cho cậu. Sức khỏe cậu không tốt, anh ta mời ngay chuyên gia dinh dưỡng giúp cậu điều chỉnh ăn uống. Bây giờ cậu chính là một công chúa được đi giày thủy tinh, mà còn có điểm nào đa nghi không? Hài lòng chứ, tớ thấy cậu vẫn còn thiếu đòn roi đấy. Mục Thần Chi tặng tôi một đôi giày thủy tinh rất đẹp. Nhưng đó không phải là đôi giày mà tôi mong muốn. Tôi cắn ống hút cười nói. Có một thứ mà cậu nỗ lực, thế nào cũng không có được, rồi đến lúc buồn bã lại đùng đùng xuất hiện thứ khác mà cậu không muốn, cho dù nó có là hàng cực phẩm thì cậu vẫn thấy buồn. Nói xấu gì anh thế? Tôi vừa quay lại đã thấy gương mặt điển trai cùng giọng nói ẩn chứa nụ cười của Mục Thần Chi thoáng qua khiến tôi giật nảy mình. Góc chuyện audio.com, đặc biệt là đôi tay bỗng di chuyển từ sau lưng lên cổ khiến tôi có cảm giác như anh ta đang bóp cổ mình. tôi quay đầu lại cười với anh ta mà trán toát mồ hôi. Lạnh, anh ta rút khăn mùi xoa, cẩn thận lau mồ hôi trán cho. Tôi, đôi môi mang theo hương bạc hà mơn man trên trán tôi. Em yêu không thoải mái đâu, rất không thoải mái, chỉ sợ anh ta nghe được câu vừa. Nãy sẽ lập tức giết người diệt khẩu, tình cảm quá nhỉ, kẻ cô độc như tôi làm sao chịu nổi. Đây, Tô Na Na lấy tay che mặt nói giọng nghẹn ngào, xin hãy nuôi tôi đi. Hu, hu, hai hôm trước mật mật làm chết con nhím, hiện giờ. Trong lồng vẫn còn trống, nếu Tô Tiểu Thư không thấy phiền thì có thể vào ở tạm. Mục Thần Chi cười, nhéo mũi tôi, em yêu, cũng muộn rồi, em nên về nghỉ. Ngươi đi, đại thần, sao tôi thấy anh mang thân phận hoàng đế mà. Toàn làm những việc của thái giám thế nhỉ, câu nói vừa rồi là điển hình đấy. Tô Na Na nói xong bèn lè lưỡi chê giễu, tôi lén nhìn Mục Thần Chi, khóe miệng anh ta mang theo. Nét cười, anh có thể làm hết chỉ e là thái giám làm không nổi. Phải không, em yêu, nói xong anh ta còn cắn nhẹ vào vành tai tôi một cái. Không ngờ Mục Thần Chi cũng biết giữ thể diện cho bạn. Tôi nữa, anh ta vốn là người rất cao ngạo, nếu Tô Na Na không phải là bạn tôi. Thì chắc anh ta đã nổi khùng lên rồi, người đàn ông có thể vì một phụ nữ mà, quên đi cái tôi của mình được đến đâu, và có thể trong bao lâu. Tô Na Na bị sự khoan dung của Mục Thần Chi làm cho xúc động suýt nữa thì lấy giấy bút ra xin chữ ký. Sau đó hai người trò chuyện tưng bừng, Mục Thần Chi càng tươi cười bao nhiêu thì tôi càng thấy mình đã khiến anh ta phải tủi thân bấy nhiêu. Tôi lấy hết dũng khí làm động tác nũng nịu, lúc ôm cổ anh ta như một chú mèo đòi cưng nựng, chắc hẳn cổ tôi cũng đỏ ửng. Mục Thần Chi, em muốn ăn kem ốc quế. Mục Thần Chi kinh ngạc ngây ra một lúc, bởi dù sao thì tôi đã nũng nịu với anh ta như thế, trong khi bình thường nói chuyện cũng chẳng mặn mà gì. Anh ta cười, mầm mê những sợi tóc của tôi, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết. Được, chúng tôi vừa đi ra khỏi phòng thì thấy ngoài hành lang có một đôi nam nữ đang cãi nhau. Người con gái vùng vằng giận dữ làm cho những hộp mỹ phẩm trong túi xách văng ra đầy mặt đất. Người đàn ông lấy tay kéo cô ta, chiếc cúc áo hồng trên cổ tay áo lấp lánh dưới ánh đèn. Chiếc cúc áo nhìn rất quen, Tần Niệm, anh đi tìm cô ta đi, anh có bản lĩnh như thế cơ mà. Sở Mộng Doanh lanh lảnh nói, chiếc đèn chùm pha lê treo trên trần nhà, ánh sáng trắng lạnh vừa xa vừa cao. Tôi ngẩn ngơ như đang đứng giữa trời tuyết, nền tuyết ảm đạm dưới ánh mặt trời buổi trưa thật chói mắt, chói đến nỗi cả mắt và tai tôi đều thấy đau, chẳng thể nhấc nổi chân lên nữa. Mục Thần Chi đang ở ngay bên tôi, cơ thể ấm áp của anh ta có hương vị của rừng thẳm, rất phù hợp để ẩn nấp. Tôi bất giác nắm chặt tay anh ta. Sở Mộng Doanh tiến lại lúc nào tôi cũng không hay biết, chỉ nghe cô ta cười nói, Phó Tiểu Mật, thật trùng hợp, cậu và Mục Thần Chi cũng hay đến nơi này sao? Đúng vậy, thật trùng hợp, tôi nhếch miệng cười, mỗi khi tình địch gặp nhau, hoặc là tức giận, hoặc là mặt lạnh, mỗi câu nói đều là những cuộc tranh đấu ngấm ngầm. Tôi và Sở Mộng Doanh không thể coi là tình địch, hơn nữa con người như tôi cũng chẳng có sức lực đâu để chiến đấu. Cố tỏ ra mạnh mẽ thì tôi không làm được, nhưng làm một kẻ nhỏ nhoi yếu đuối thì rất dễ dàng. Chỉ cần không khiêu khích cô ta đáng tôi sứt, góc chuyện audio.com, đầu mẻ chán là được. Thế là hai chúng tôi đứng tán chuyện với nhau, cô ta khen tôi để tóc ngắn trông rất xinh, tôi lại ca ngợi mái tóc xoăn của cô ta, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Cô ta hỏi tôi mua quần áo ở đâu, tôi cười ha, ha trả lời nhưng nói nhầm Hồng Kông thành Ma Cao. Cô ta cũng cười cuối cùng, hỏi, hai người định bao giờ kết hôn, ngữ khí bình thản, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy mình như đang bị ép hôn. Cũng không có gì phải vội, tôi vẫn tùy mị giữ, nguyên nụ cười lịch sự nhưng cổ tôi lại trở nên cứng đờ. Gương mặt Sở Mộng Doanh bỗng trắng bệch, nụ cười cũng kỳ quái, còn bao nhiêu người đang ngóng đợi đấy, phải vậy không anh Niệm? Tần Niệm không nói gì, khom người giúp Sở Mộng Doanh nhặt những hộp mỹ phẩm rồi cho từng hộp vào túi sách. Anh cúi mặt rất thấp tắt, cả những đường nét đều mang vẻ u ám xa xăm đến nỗi khiến tôi cảm thấy lạ lẫm. Trong tim tôi, Tần Niệm là một người lạnh lùng, cao ngạo, nhưng bây giờ đây, ở trước mặt Sở Mộng Doanh, anh ta lại giống như nô lệ. Thứ mà bấy lâu nay tôi luôn ao ước, thế mà kẻ khác dễ dàng có được lại không biết đường quý trọng. Tôi có chút tức giận, cứ nghĩ đến cuộc sống hiện tại của Tần Niệm không mấy vui vẻ, lòng tôi lại cảm thấy trống trải. Mục Thần Chi bỗng nhiên véo vành tai tôi như chỗ không người nói, em yêu, đến giờ chiếu phim rồi. Khi chúng tôi bước ra khỏi đại sảnh thì có cơn gió ùa đến tôi cảm giác nụ cười của mình cứng đơ cũng như khi bạn không muốn cười. Nhưng ngày nào cũng phải nhếch môi với những người mình không ưa. Đó nhất định là một thứ cực hình tệ hại nhất. Tôi vỗ vỗ hai má, thấy tay trái của Mục Thần Chi không? Ngớt xoa lên tay phải, tôi mới biết ban nãy do quá căng thẳng nên đã cấu tay. Anh ta để lại những vết tím thật thê thảm, thế mà anh ta nhịn được bấy lâu như vậy, Mục Thần Chi chề môi nói. Thật tàn nhẫn, tôi cười xin lỗi anh, chẳng phải anh bảo đi, xem phim sao, đi thôi, Mục Thần Chi sa sầm mặt, tôi có cảm giác nhiệt độ xung quanh đã đột một giảm xuống 10 độ, nhưng bỗng chốc anh ta lại cười nói. Không có phim ở đây, chỉ có kem ốc quế thôi. Ồ, tôi lè lưỡi, hình như ban nãy tôi có nói là muốn ăn kem ốc quế, trời lạnh, không ăn được, thiên linh linh địa linh, có đứa trẻ thật tội. Nghiệp, em không thấy câu ấy chẳng vần chút nào à, em cần vần làm gì chứ, em muốn ăn kem ốc quế. Thôi được, nhưng vì sức khỏe của em sẽ ăn vỏ còn. Anh ăn kem, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc không phải là cái gì đó bất diệt, không phải là mâm cỗ đầy, không phải là quyền cao chức trọng, mà là lúc ăn kem ốc quế tay phải cầm một cái, tay trái cầm một cái, rồi đại thần còn nhét vào miệng tôi thêm một cái nữa. Còn bi kịch là gì? Chính là trong miệng, còn chưa ăn hết thì hai cái trên tay đã tan chảy, dính lem lúc lên quần áo. Lúc đi ngủ tôi thấy Mộc Thần Chi có gì đó lạ lạ. Anh, ta vốn rất biết cách giày vò người khác, cộng thêm vẻ biến thái, đêm nay lại càng quyết liệt hơn, tôi giống một đám mây lúc trời sắp mưa, tất cả lỗ chân lông trên người đều như giãn nở, mặc cho anh ta hành động. Lúc cao trào tôi, không chịu nổi nên cào thành một vệt dài rớm máu trên lưng anh ta, tôi sợ đến mức không dám động đậy, cứ tưởng Mục Thần Chi sẽ giận dữ, nhưng ai ngờ anh ta chỉ cắn mạnh tôi một cái, nói, xem anh xử lý em đây. Trong giấc mơ, tôi trở về thời cấp 3, những cây hoa, đào trong vườn trường đang nở rộ từng chùm như mây như sương. Khóc chuyện audio.com, cơn gió thổi đến, làm những cánh hoa phất hồng lất phất rơi, nhưng tôi không tìm thấy bóng dáng. Tần Niệm đang ngồi đọc sách nữa, chỉ có những học sinh nói cười đi ngang qua. Tôi nhìn về phía ký túc xá cũ kỹ mà trái tim đau nhói. Tôi biết rằng, dù tôi có đứng đợi ở đó bao lâu đi nữa cũng không tìm thấy Tần Niệm. Trong lúc ngẩn ngơ, bỗng có ai đó gọi tên tôi. Tôi quay đầu lại thì thấy Tần Niệm mặc một chiếc áo phông trắng tinh đang đứng ở sân bóng rổ rộng rãi. Lúc nhìn tôi, đôi mắt ấy ánh lên nét cười, phía sau anh ấy là bầu trời xanh như ngọc cùng những đám mây trắng như bông đang bay theo gió, tất cả chỉ để làm nền cho đôi mắt màu hổ phách. Tần Niệm dạy tôi chơi bóng rổ, tôi hết lần này đến lần khác ném bóng nhưng không quả nào lọt lưới, đến lúc phát bóng cũng chẳng ra sao. Tần Niệm ngửa bàn tay lên, rồi khẽ khàng đứng phía sau, hai tay anh ấy nhẹ nhàng nâng hai tay tôi, khẽ nói, xem nhé, phải làm như thế này. Câu nói chưa dứt, tôi bỗng nghe tiếng hét của Sở Mộng Doanh ở bên kia sân tập, Phó Tiểu Mật, đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ. Quả bóng rổ trong tay cô ta bay thẳng về phía tôi. Không kịp tránh, chỉ cảm thấy như có một hòn đá lửa cứ lớn dần lên rồi rơi xuống đè lên người tôi. Tôi gắng sức chạy nhưng không nhấc chân lên nổi, cứ thế rơi thẳng xuống vực thẳm. Tôi hoảng loạn đưa tay bấu víu mọi thứ, rồi nghe như có ai đó gọi tên mình, bàn tay ấm áp vỗ vào hai má. Tôi bất giác sực tỉnh, toàn thân toát mồ hôi lạnh, chiếc đèn đầu giường được bật sáng, tôi nhắm mắt theo bản năng, một lúc sau mới thở phào một tiếng. Mục Thần Chi nhìn tôi đăm chiêu, đôi mắt sáng cặp đồng tử như hai viên kim cương đen lấp lánh. Gặp ác mộng sao? Anh ta nhòm dậy, định hôn lên trán tôi vội né tránh, suýt nữa thì ngã xuống đất, bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi run lên. Nhìn anh ta sa sầm mặt, tôi mới ý thức được rằng cử chỉ ban nãy của mình thật xa cách, giống như bị dọa cho kinh hãi, và giống với cả biểu hiện đang trốn tránh dịch bệnh. Tôi cắn môi nói, xin lỗi, đã đánh thức anh. Không sao, rõ ràng anh ta đang tức giận nhưng vẫn cười ôn hòa với tôi. Anh đi rót cho em cốc nước. Không cần đâu, anh ngủ đi, em đi tắm cái đã. Trong phòng tắm, đứng dưới làn nước ấm chảy ra từ vòi hoa sen, nhưng toàn thân tôi lại lạnh run như đứng trong mưa. Hằng ngày khi thức dậy, người đầu tiên tôi nghĩ đến luôn luôn là Tần Niệm. Tôi không thể xua tan được hình bóng ấy, tình cảm có thể dễ dàng đứt gánh nhưng tại sao để trái tim trở lại bình yên lại là chuyện khó khăn đến vậy. Tôi cứ ngỡ mình không còn nhớ tới hình bóng Tần Niệm nữa, vậy mà đêm nào cũng gặp anh ta trong mơ. Sấy khô tóc xong, tôi quay trở lại phòng ngủ, căn phòng tối om, tôi cứ nghĩ Mục Thần Chi ngủ rồi, nhưng quay đầu lại thì thấy một bóng người đen thẫm trước rèm cửa với một đốm lửa lúc mờ lúc tỏ. Trái tim suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực tôi, hoảng hồn đến nỗi va cả vào chân giường. Anh ta dịu điếu thuốc vào gạt tàn, trong bóng tối, đôi mắt ấy vẫn đăm đăm nhìn tôi. Xin lỗi đã làm em sợ. Không sao, Mục Thần Chi đến ôm tôi từ phía sau, áo tắm của tôi tuột xuống một nửa, tôi rùng mình. Anh ta bắt đầu cắn nhẹ lên vai tôi rồi dịch chuyển xuống dần cánh tay, cảm giác vừa đau vừa nhột như có con côn trùng đang len lỏi vào tim, nhấm nháp từng chút một không để sót lại thứ gì. Rõ ràng là cảm giác rất khó chịu nhưng tôi không tài nào bắt nó được. Cảm giác bất an cứ thế lớn. Gocchuyenaudio.com dần lên, tôi gỡ vòng tay đang siết chặt của Mục Thần Chi ra, giọng điệu có chút không vui. Em mệt rồi. Mục Thần Chi buông tay rồi trở lại giường nằm quay lưng về phía tôi, không nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Nhìn sau lưng Mục Thần Chi, trong lòng tôi trào dâng cảm giác chua xót. Thực sự là tôi đối với anh ta rất tệ, anh ta luôn gọi tôi là em yêu, vậy là tôi chỉ chăm chăm gọi thẳng tên Mục Thần Chi. Tôi cũng chưa bao giờ dành cho anh ta lời nói ngọt ngào của những người yêu nhau, thậm chí những cử chỉ thân mật cũng rất miễn cưỡng. Ban ngày Mục Thần Chi bận rộn với công việc, có hôm còn ngủ quên khi đang nằm trên ghế sofa đọc báo. Vậy mà ngày nào anh ta cũng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi, dành cho tôi thái độ ôn hòa vui vẻ. Năm nay Mục Thần Chi đã 31 tuổi, thế mà vẫn luôn nhún nhường chiều chuộng tôi, ngay cả khi ở trên giường, anh ta cũng luôn cố làm tôi được thỏa mãn. Tôi có tính ngủ rất xấu, hay đạp chăn, lúc gặp ác mộng thì chân tay đạp lung tung, làm ảnh hưởng đến người nằm bên cạnh, bị tôi quấy rồi giấc ngủ, nhưng anh ta vẫn ân cần đắp lại chăn cho tôi. Mỗi sáng thức dậy thấy anh ta nằm co lại một góc giường, khóe mắt mệt mỏi, tôi lại thấy thương. Nếu không gặp Tần Niệm trước, có thể tôi sẽ yêu Mục Thần Chi, nhưng tôi không còn cách nào để có thể nảy sinh tình cảm và đối xử với anh ta tốt hơn. Tôi đã cố hết sức, cũng đã thử chiều chuộng anh ta nhưng đều không thể tỏ ra tự nhiên được. Trong đầu óc tôi như có một thứ keo dính bết, mắt cay đến nỗi không thể mở to nhưng vẫn không thể ngủ được, chỉ biết nhìn rèm cửa đợi trời sáng. Ánh trăng chiếu vào phòng, nền nhà như phủ một lớp sương mù mỏng tanh. Tôi nghĩ Mục Thần Chi đã ngủ lâu rồi, bỗng nghe giọng nói lạnh lùng của anh ta, ngày mai anh phải đi công tác, chắc sẽ không về nhà trong một thời gian. Màn đêm tĩnh lặng, chắc chắn anh ta nghe được tiếng nấc nghẹn ngào nhưng vẫn nằm quay lưng về phía tôi. Ánh trăng lọt qua rèm cửa, đúng lúc có một vệt sáng chiếu lên tấm chăn trắng tinh. Cánh tay của Mục Thần Chi vẫn đặt ngoài chăn, từng ngón tay bấu chặt lấy chăn. Không khí lạnh lẽo ấy khiến tôi nhầm tưởng mình đang ở trong nhà xác. Tôi nằm co mình rồi run lên bần bật, chỉ sợ khi anh ta quay người, những ngón tay kia sẽ bóp chặt lấy cổ tôi. Ngày hôm sau Mục Thần Chi dậy rất sớm, gương mặt lạnh tanh, quầng mắt thâm đen như trước khi đi. Anh ta vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi. Đã 7 ngày trôi qua, anh ta vẫn chưa về, cũng không hề gọi điện hay nhắn tin cho tôi. Tôi đã biết mình sai, định nhắn tin cho anh ta nhưng lại không biết phải bắt đầu như thế nào. Tôi viết tin rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, cuối cùng viết được một câu, em đói rồi. Thực ra, tôi muốn nhắn, Mục Thần Chi, em muốn ăn canh gà anh nấu rồi, nhưng lại thấy nó buồn nôn quá. Tôi ôm bụng đói đợi tin nhắn của Mục Thần Chi nhưng điện thoại vẫn im lặng. Tôi cứ đợi đến lúc ngủ, tiếp đi, lúc thức dậy kiểm tra điện thoại thì thấy một tin nhắn mới gửi đến. Trước đó một tiếng, số điện thoại gọi đồ ăn viết trên tờ giấy, nhắn dán ở tủ lạnh, cột bên trái, tờ thứ 6, màu xanh. Lạnh nhạt quá, tôi như lênh đênh trong gió, muốn nhắn trả lời nhưng chả lẽ cứ nói mãi là đói rồi. Tôi cầm điện thoại trong tay đắn đo nghĩ ngợi, đang do dự thì bỗng điện thoại đổ chuông, tim tôi đập thình thịch. Nhưng khi nhìn màn hình hiển thị số máy lạ thì tôi như bị cả xô nước lạnh tạt vào người. Đầu, gocchuyenaudio.com, bên kia truyền đến giọng nói của một cô gái trẻ, Phó Tiểu Mật phải không? Tôi là Hà Anna, hình như tôi không biết cô, tôi biết Thần Chi là được rồi. Tôi muốn nói chuyện với cô đến câu lạc bộ thiên thần ở phía tây thành phố. Giọng cô ta nhỏ nhẹ, nhưng lại kiêu căng, ngạo nghễ, giống như đang ra lệnh cho tôi vậy. Đặc biệt, hai chữ Thần Chi khiến tôi nổi hết cả da gà. Tôi định nói cô quen Mục Thần Chi thì có liên quan gì đến tôi, nhưng cuối cùng vẫn cười ha ha, hỏi. Cô mời tôi ăn cơm sao? Đầu dây bên kia im lặng 5 giây. Một tiếng rồi, bỗng nhiên tức tối hỏi. Cô nói vậy là có ý gì? Tôi đang đói đây, tôi đói thật thật hơn cả vàng. Thật, lời nói thật ấy có sức sát thương ghê gớm thế sao? tôi còn nghe được cả hơi thở Hàn Học ở đầu dây bên kia nữa. Tại câu lạc bộ thiên thần, dù chưa từng gặp Hà An An, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Quần áo hàng hiệu, trang sức lấp lánh, dáng vẻ thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy, khí chất cao ngạo. Chỉ có điều, khi cô ta ngẩng đầu lên trời thì lông mũi thò cả ra ngoài, trông không được tao nhã cho lắm. Tôi lúc đó rất muốn gọi ngay cho Lê Tiếu San, Tiếu San. Ơi là Tiếu San, cô luôn nói tôi có gương mặt hồ ly tinh bẩm sinh, nhưng quả thật là cô chưa đi đến cùng trời cuối đất, đẳng cấp hồ ly tinh chính hiệu đang ở trước mặt tôi đây này. Phó Tiểu Mật rất dễ thương, một người con gái không đẹp thì hãy khen cô ta có khí chất, nếu cô ta không có khí chất thì hãy khen cô ta dễ thương. Xem ra tôi thuộc cấp bậc thứ 3 rồi. Tôi rất ngưỡng mộ cô, nếu ở tuổi cô Hà mà tôi có thể rèn luyện được khí chất giống thế thì chắc sẽ không còn sợ phi đao của thời gian nữa. Tôi lắc đầu than vãn, mà thật tình thì cô ta xinh đẹp hơn tôi. Con người và những hoa văn thêu trên áo cô ta đều tinh tế như nhau. Tôi ca tụng, cô Hà, chiếc áo cánh rơi này cô mua ở đâu vậy? Chu Lập ba, ba, nói rất đúng, con gái khi có tuổi thì không nên mặc sườn xám sát nách hai cánh tay. Lúc buông thõng xuống sẽ giống như hai cánh rơi. Ba, Chu Lập ba, 22/04/1967, là người sáng lập loại hình nghệ thuật tấu hài có tên Phái Thượng Hải Sạch, loại hình nghệ thuật biểu diễn dựa trên văn hóa Thượng Hải nhưng không dùng lời lẽ dung tục. Hà Anna giơ cao cốc trà trên tay, gương mặt tái mét, đôi môi run run, cô nói vậy là có ý gì? Tôi vốn mù tịt về các xu hướng thời trang mới nhưng lại rất muốn được thỉnh giáo người khác. Tôi nuốt nốt miếng bánh gato rồi tiếp tục nói, cô Hà có biết Ngô Thượng Thượng không? Chính là một ngôi sao kịch nói, lần trước cũng đến tìm tôi vì Mục Thần Chi. Có điều, bánh gato cô ta mời ngon hơn của cô. Hơn nữa, cánh tay cô ấy thon thả hơn cô, mắt cũng to hơn cô chút, tính kiên nhẫn của những cô gái rất kém, thế nên câu chuyện còn chưa đi vào chủ đề chính thì một ly cà phê đã hắt tới. May mà tôi được Lê Tiếu San rèn luyện cho nhanh tay nhanh mắt, tôi giơ khay đổ lên chắn. Kết quả là toàn bộ số cà phê lại hất ngược vào người cô ta. Hà Anna tức tối lấy khăn lau, tôi cũng thấy cho bộ sườn xám mà cô ta đang mặc nên chân thành an ủi. Nếu biết sớm sẽ làm vấy bẩn chiếc sườn xám của cô thì tôi đã chắn chậm hơn một chút rồi. Cô, Hà Anna tái mét mặt chỉ thẳng vào mũi tôi mà chửi, Thần Chi nói quả không sai. Cô, đúng là vô giáo dục, không biết phải, trái, cô ngoài việc xem Mục Thần Chi như thuốc tiên cứu mạng, như tấm bia đỡ đạn thì còn có thể làm gì khác cho anh ấy? Góc chuyện audio.com, cô đã không yêu anh ấy, lại đối xử với anh ấy không ra gì, vì sao còn không chịu buông tha chứ? Ngay cả việc tôi đối xử không tốt với Mộc Thần Chi mà cô ta cũng biết sao? Trái tim tôi như bị thắt chặt, tôi từ từ đứng dậy thốt ra một luồng yêu khí. Hà Anna, trong trái tim phải chăng cũng có người đó, người mà lần đầu tiên nhìn thấy? Trái tim cô đã không ngừng đập mạnh. Hà Anna thẫn thờ, gương mặt biến sắc. Tôi khẽ nâng mặt cô ta lên, cười gằn, nếu tôi và Mộc Thần Chi chia tay thì anh ta sẽ đến với cô chắc. Mỹ nhân nghe tôi nói thì mặt thộn ra triệt để, cầm túi sách biến mất dạng. Tôi đang tuổi ăn tuổi lớn nên ở lại dọn sạch sẽ bàn ăn rồi mới về nhà. Vừa bước vào cửa đã thấy trong nhà sáng trưng, bát canh gà đặt trên bàn đã nguội từ bao giờ. Mục Thần Chi nằm trên ghế sofa nhắm mắt tĩnh tâm, một cánh tay gác lên lưng ghế, nghe thấy tiếng tôi thay dép lê cũng không mở mắt ra. Câu đầu tiên anh ta hỏi lạnh lùng như bính lính, Siberia, đi đâu? Tôi vứt túi sách lên ghế sofa, hẹn hò. Anh ta trừng mắt, ánh mắt sắc như dao ném về phía tôi. Sau đó đứng dậy, đem tô canh gà đổ vào thùng rác. Lúc trở lại phòng thì đóng cửa rầm một cái. Tôi cắn môi cố gắng để những lời nói ra không run rẩy. Dù sao thì thưa anh có cũng chỉ là tiền, giống như hoàng đế vậy. Muốn đập nhà hay xây hậu cung thì tùy, chứ phòng của tôi nhỏ quá, không xứng làm chỗ dung thân cho hoàng đế. Tôi cũng chả là gì của anh, ngay cả câu oán trách cuối cùng của tôi, anh ta cũng nghe được, ánh mắt như đóng băng nhưng vẫn giữ được nụ cười. Vậy em là gì của anh, em có phải là Anna của anh đâu? Tôi ra sức vân vê, gối dựa, anh ta sững sờ một lát, là Anna đã đến tìm em. Hà Anna, tôi sửa lại, anh gọi như thế thì cô ta có khác nào con lừa, bốn, đâu, bốn, con lừa và họ lạ có phiên âm gần giống nhau. Anh ta cũng không biết, chống khuỷu tay lên bàn thủy tinh, nheo mắt nhìn tôi đang tức giận. Đàn ông có nụ cười mê hồn đều là mầm họa. Mầm họa của Mục Thần Chi chính là có dung lượng ADN quá lớn, lúc cười trông rất có cảm xúc. Đôi mi dài và cong, khóe miệng hơi nhếch, ngay cả những người phục vụ trong nhà hàng cũng phải đỏ mặt mỗi khi nhìn thấy anh ta. Khi Mục Thần Chi ra ngoài ăn cơm, luôn có các mỹ nữ đến bắt chuyện, những cuộc điện thoại giống kiểu của Hà Anna, tôi nhận được không chỉ một lần. Thấy Mục Thần Chi đã bình tĩnh trở lại, tôi lại được đà. Mục Thần Chi, anh thích ngắt hoa nào thì cứ ngắt, chứ đừng bắt tôi phải xách giỏ bám theo anh để nhặt cánh hoa rụng nữa. Anh ta phì cười, em ghen à tôi. Hứ, một tiếng rồi đến trước cửa sổ, Mục Thần Chi đến ôm tôi từ phía lưng, tay vòng ra phía trước nhéo mũi tôi. Yêu con heo, nhỏ thích giận dỗi này lắm đấy. Anh buông em ra, Mục Thần Chi càng ôm chặt tôi hơn. Anh không buông, đấy, đừng chạm vào người em. Em tức giận thì cứ tức giận, còn anh ôm thì cứ ôm. Đôi môi nóng bỏng của Mục Thần Chi mơn man sau gáy tôi. Tôi giãy ra khỏi vòng tay của Mục Thần Chi rồi ném chiếc gối ôm về phía anh ta. Nếu hôm nay em bị người ta đổ cà phê nóng làm hủy hoại nhan sắc thì có thể ngày mai anh sẽ được thấy em trên bản tin thời sự. Đấy, cánh tay giơ ra đỡ đột một dừng lại, anh ta nói một cách rất nghiêm túc, lần này là lỗi tại anh, sau này nhất định sẽ không xảy ra những việc như vậy nữa. Đúng đó, từ sau đừng nói với ai là em vô giáo dục, không biết phải trái. Thế anh định sẽ nói gì khác chứ? Phần sau câu nói của Hà, gocchuyenaudio.com, Anna tôi tự động lược bỏ. À, nguyên văn câu nói của anh là dù em không được dạy dỗ, không biết phải trái, xấu như ma lem thì vẫn là viên ngọc quý trong tay Mục Thần Chi, người khác có tốt hơn em thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không cần. Quả là cao thủ tình trường, câu nào cũng ong bướm. Nói như đúng rồi ấy, thế em xấu như ma cấu sao? So với ma cấu thì đẹp hơn một chút, anh mà còn trêu tức nữa thì em sẽ chết cho anh xem. Ăn hết canh gà đi rồi anh sẽ cùng chết với em. Anh đổ hết rồi còn gì, anh muốn cùng em nấu lại. Em biết đấy, việc này một mình anh không làm được. Anh đừng chạm vào người em, cẩn thận không em báo thù. Rửa hận đấy, anh đang chờ đây, canh gà còn chưa được ăn thế mà Mục Thần Chi đã hành hạ thân xác tôi đến tận nửa đêm. Sáng hôm sau, Mục Thần Chi nhéo mũi gọi tôi dậy, em yêu, chẳng phải sáng nay đi bãi kim sa sao? Tôi vò đầu bứt tóc thấy anh ta chỉ vào đồng hồ đeo tay, 7:14, tôi cuống quýt lao đi rửa mặt đánh răng. Mục Thần Chi, không những giúp tôi thu xếp hành lý, mà còn chuẩn bị cả bữa sáng cho tôi nữa. Thịt gà được cắt thành sợi nhỏ, tôi vừa ăn canh gà vừa kinh ngạc hỏi, đêm qua anh không ngủ sao? Để ninh thịt gà nhừ như thế này thì ít nhất phải hầm trong 3 tiếng đồng hồ chứ không ít. Mục Thần Chi không đụng đũa, chống cằm nhìn tôi ăn. Rõ, ràng hai quầng mắt thâm đen như gấu trúc mà vẫn tỏ ra không có chuyện gì, nói. Dậy sớm một chút thôi, em ăn chậm thôi, nếu chậm hơn nữa thì chắc phải học theo rùa bò đến bãi kim sa mất. Tôi vừa lau miệng vừa đi xách hành lý, Mục Thần Chi vừa đỡ hành lý cho tôi vừa thay giày. Anh đừng đưa em đi, nhìn mắt anh thâm đen thế kia. Lái xe lỡ xảy ra chuyện gì? Anh ta bỗng chau mày, cười chua chát nói. Sao, không, muốn sống chết cùng anh à? Tôi phồng miệng, miếng bánh bao đang nuốt giờ tắc nghẹn. Trong cổ như có vị chua, tuy nói là tôi không hiểu hết được tâm trạng anh ta. Nhưng ở lâu với nhau, tôi cũng có chút tình ý, biết cứ lúc nào tức giận là anh ta chau mày, nếu sau đó vẫn cười nói nhã nhặn thì đích thị là giông bão sắp tới. Trời đất quỷ thần ơi, con thật sự là lo cho sự an toàn của anh ta, làm bạn với vua như chơi với hổ, sớm muộn gì thì con cũng có ngày vỡ tim mà chết mất. Được rồi, Mục Thần Chi bỗng bật cười, nhéo mũi tôi. Anh có chết cũng không để em chết theo được. Câu nói đùa mà nghe lạnh hết cả người, tôi chạy lon ton theo anh ta ra xe, nhìn từ phía sau cũng thấy anh ta toát lên vẻ anh tuấn mạnh mẽ. Tôi ngồi ôm chiếc gối ôm lim dim ngủ, cảm giác khí lạnh trong xe đã dần biến mất do anh ta tăng nhiệt độ điều hòa. Anh ta cất giọng nói dịu dàng, xa xăm, xe khách lớp em thuê quá nhỏ, ngồi trong đó bí hơi lắm. Tôi một tiếng rồi ngủ tiếp, chợt hiểu ra ý của Mục Thần Chi là muốn đưa thẳng tôi đến bãi kim sa. Xe của anh ta có tính năng tốt, lại có thể thông hành đặc biệt, đến bãi kim sa chắc cũng chỉ mất vài tiếng đồng hồ thôi. Thực ra buổi dã ngoại lần này cả lớp đều nhiệt tình ủng hộ đưa người thân đi cùng. Tôi cũng từng nghĩ sẽ rủ Mục Thần Chi, nhưng khi anh ta vừa đi công tác về đã phải bận rộn tìm cách giải quyết cái dạ dày đói meo của tôi, lại còn cả đêm không chợp mắt, vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa anh ta Đường Đường là một nhà tài phiệt thuộc đẳng cấp cao trong xã hội mà lại đi cùng với lũ học sinh nghèo đến một nơi đơn sơ như Kim Sa, càng nghĩ tôi càng thấy. Sao ấy, chỉ nhìn phong cách cao ngạo của anh ta là tôi đã không muốn ngỏ lời. Mời, góc chuyện audio.com. Điều quan trọng nhất ấy là, đại thần vừa danh giá vừa đẹp trai hết sảy. Kia, nếu đi cùng sẽ tạo thành một vòng vây các mỹ nữ quyến rũ đế vương. Tôi sợ, sẽ phải gánh chịu những nỗi đau hoang mang của quần chúng. Ngón tay tôi mâm mê hình con thỏ thêu trên mặt gối ôm. Nói lảng sang chuyện khác, con thỏ này thật đặc biệt. Tháng trước ở Hồng Kông, em cũng khen con thỏ ấy đáng yêu, hả, tôi đã từng nói vậy sao? Không nhớ nữa, khi chúng tôi không có gì để nói với nhau thì không. Khí thường yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ thi thoảng xe đi qua đoạn đường có những cành cây xòa thấp hai bên phát ra những tiếng loạt xoạt. Xe dừng ở bãi đỗ xe trong sân trường, ngón tay cái của Mục Thần Chi nắm vô lăng khẽ gõ nhịp tần ngần chạm vào những đường vân trang. Chí trên đó một lúc lâu rồi mới mở cửa, đưa tôi đến chỗ xe buýt. Thấy Tiêu Hàn, Ý và Tần Niệm cũng có mặt, Mục Thần Chi vẫn giữ nụ cười như thường lệ. Trong vòng vây hỗn loạn của các nữ sinh, Mục Thần Chi vẫn không tỏ chút xúc động nào, lúc quay người đi, rõ ràng tôi thấy cả gương. Mặt anh ta như bỗng chốc bị một lớp xương bao phủ, chỉ cần từ phía sau thôi. Cũng đủ lạnh lẽo, nhất định anh ta lại đang tức giận, nếu như mọi ngày thì cứ 10 phút anh ta sẽ gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Đang làm gì đó, uống trà sữa chưa, đừng có ăn quá nhiều kem quá đấy. Tôi sẽ cảm thấy chán nản, anh ta lấy đâu ra thời gian rỗi để quan tâm đến những chuyện vụn vặt ấy chứ. Quản như ông nội tôi ý, nhưng lần này, mãi không thấy anh ta gọi tới. Tôi đến khách sạn, sắp xếp xong đồ đạc, thế mà nhật ký điện thoại cũng không có thêm liên lạc nào mới. Tôi thay quần áo, rồi cùng Tô Na Na đi ăn tối ở một tiệm ăn nhỏ bên bãi biển. Vừa gắp một miếng, thì điện thoại trong túi đổ chuông. Đã từng nghĩ rằng cuộc đời là như thế. Trái tim bình yên lại cuộn sóng. Nghìn lần xé sợi tình nhưng vẫn không dứt nổi. Nhạc chuông này là lời bài hát của Quỷ Mê Tâm Khiêu của Lý Tông Thịnh. Tô Na Na tranh thủ cơ hội mạt sát tôi. Con nhỏ này, lại ngựa quen đường cũ, bài hát gì mà cổ lỗ thế? Bổn vương nghe mà nỗ lòng. Đại thần cài đó, tôi tìm điện thoại trong túi sách. Tô Na Na đan hai cây đũa lại với nhau, gõ gõ nói. Tớ có quen một chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ. Người Hàn Quốc có thể chỉnh lại nụ cười dị dạng ngoác miệng đến tận mang tai. Của cậu đấy, tôi cười à, sao tôi không biết. Tôi nhấn nút nghe, nguyết Tô Na Na cái. Cậu mới dị, dạng ấy, tiếng thở của Mục Thần Chi đầu dây bên kia dừng lại. Hỏi tôi bằng một giọng rất lạ lùng. Chơi vui không, cũng bình thường thôi. Tôi nghe thấy tiếng thở dài của anh ta, giọng điệu có phần cứng ngắc, em nhớ là đừng đi bơi đấy. Hi, sao anh biết em không biết bơi? Năm 10 tuổi, đã có lần tôi suýt chết đuối cũng. Chính tại bãi Kim Sa này, giờ cứ nghĩ đến là tôi lại dùng mình. Chân em có tật, tôi lúc nãy có dành từ gì, giảng cho anh ta đâu nhỉ? Em biết bơi, chỉ có điều hồi nhỏ, đi bơi bị chuột rút suýt chết đuối. Nếu không được một chú tốt bụng cứu thì, em, đằng sau còn một câu chuyện ly kỳ mà tôi chưa kể hết. Mục Thần Chi đã gặp máy, tôi cảm thấy gió đông ở đây sao mà hằn học thế? Mau mau ăn một miếng thịt kho, để tất cả những ngạc nhiên trong em lặn mất. Tô Na Na nói bằng giọng điệu học theo những tiểu thuyết ngôn tình, cười hi hi rồi tọng vào miệng tôi một miếng thịt. Chẳng phải cậu vừa nói đến một chú tốt bụng đó thôi, cũng đâu có bảo chú ấy là anh ta. Kỳ cục, góc chuyện audio.com. Đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ, tôi cắn đũa. Nói, cậu đừng nói là đôi mắt của chú ấy giống Mục Thần Chi. Đấy nhé, lúc đó tớ không nhìn rõ tướng mạo của người ấy, chỉ ấn tượng về đôi mắt rất đẹp, đôi mi dài, cặp đồng tử như hai viên kim cương lấp lánh khiến tớ hoa cả mắt, không nhìn rõ mà đã biết người đó là chú sao. Tớ vốn ngưỡng mộ những người đàn ông trưởng thành, dũng cảm, đương nhiên sẽ nhìn ân nhân cứu mạng của mình với hình tượng tốt đẹp nhất. Thảo nào cậu bằng lòng sống chung với Mục Thần Chi, hóa ra là muốn coi đại thần như vị ân nhân cứu mạng. Tô Na Na cười danh mãnh, còn bụng miệng thổi vào mặt tôi một cái. Nào, đến đây, bổn vương sẽ dùng pháp lực để khôi phục nguyên hình con thỏ cho nhà ngươi đi báo ơn. Cậu cứ khôi phục nguyên hình cho tớ thôi. Càng nói, càng hồ đồ, tôi lườm cô ấy một cái. Cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết viễn tưởng, quả nhiên nhìn cả thế giới bằng con mắt viễn tưởng. Hai chúng tôi cùng phá lên cười thì nhìn thấy Tần Niệm đẩy cửa bước vào, đôi đũa trong tay tôi suýt nữa thì rơi xuống, tôi cúi đầu thở một cách khó nhọc, anh ta ngồi ở hàng ghế thứ 5 dãy bên trái chúng tôi. Anh, ta chỉ gọi một tô cháo đen rồi cặm cụi ăn. Trước đây tớ nghĩ Tiêu Thiện Khách có sở trường giả bộ. Đáng thương, hóa ra còn có cao thủ khác đáng thương hơn nữa. Tô Na Na luôn có cái nhìn không mấy thiện cảm với Tần Niệm, tôi biết đó là vì cô ấy muốn bảo vệ tôi, nhưng nhìn anh ta cô đơn ngồi. Đó, tôi vẫn thấy đau lòng. Chắc Tần Niệm cũng nghe được những câu nói mỉa mai của Tô Na Na nên đã đứng dậy khi bát cháo mới ăn hết một nửa. Tôi day day giữa hai lông mày bước ra khỏi tiệm ăn. Vừa quay đầu đã nhìn thấy Tần Niệm đứng tựa vào gốc cây trước cửa, một tay đút vào túi áo, tán cây rậm rạp rủ xuống như nuốt chửng lấy bóng hình của Tần Niệm. Tô Na Na kéo tôi đi nhanh hơn, bỗng thấy Tần Niệm nắm lấy cánh tay tôi từ phía sau. Mật, tôi ngước mắt nhìn anh ta. Có chuyện gì? Trong mắt anh ta dày đặc những tia máu, như thể máu trong toàn cơ thể đổ dồn về đó, không thể tan ra được. Giọng nói yếu ớt, đi, dạo bờ biển với anh một chút. Lúc rời khỏi, Tô Na Na vừa đi vừa hát liếng thoáng. Anh là người đã có vợ, tôi là gái đã có chồng. Tôi hiểu lời nhắc nhở của Tô Na Na nên lúc đi dạo bờ biển cùng Tần Niệm tôi cố ý đi chậm và giữ một khoảng cách nhất định. Tần Niệm muốn đợi tôi nhưng thấy tôi kiên quyết nên cũng không miễn cưỡng. Gió biển thổi, tóc vạt áo, làm những sợi tóc dính vào bên má che mất cả tầm nhìn nhưng anh ta cũng không có ý định vuốt lại. Một lúc sau Tần Niệm lặng lẽ lấy từ trong túi ra một bao thuốc, lúc rút điếu thuốc đưa lên miệng ngón tay hơi run, tay còn lại thì bật máy lửa lách cách, ngọn lửa yếu ớt nhiều lần bị gió thổi tắt nhưng Tần Niệm vẫn cố bật, động tác càng lúc càng luống cuống. Anh không biết thì đừng hút, tôi giật lấy máy lửa, vô tình chạm vào các ngón tay anh ta, giá lạnh hơn cả tay tôi. Anh biết, hút thuốc và uống rượu, anh đều biết, khóe, môi anh ta nhếch lên một nụ cười. Anh học bao giờ thế? Tần Niệm ngồi bệt xuống cát, ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc chưa châm, anh ta rứt từng sợi thuốc ra vứt xuống cát, giọng nói khàn đặc, như bị một vật cùng mài vào cổ họng. Từ mấy tháng trước, là lúc trước khi anh về nước hay là khi tôi với Mục Thần Chi bên nhau, tôi có cảm giác không phải Tần Niệm đang bứt những sợi thuốc, mà chính là rút gân cốt trong người tôi ra. Góc chuyện audio.com, Tần Niệm nói tiếp tiếng thở dài. Mật mật anh không muốn lừa em biết, đứng trước mặt anh tôi luôn cam tâm tình, nguyện làm con ngốc, cho dù anh ta có giết chết tôi cũng không một lời oán hận, vì thế lừa hay không lừa thì có gì quan trọng chứ. Anh và Sở Mộng Doanh đã chia tay nhau từ nửa năm trước ở Paris, cô ấy đã yêu một người đàn ông ngoại quốc. Tần Niệm cười khổ, Sở, dừng một lúc lâu mới nói. Anh và cô ấy học với nhau từ hồi mẫu giáo, từ nhỏ anh đã thích cô ấy. Lúc lên cấp 3, Mộng Doanh thích một anh chàng cùng trường chúng ta, sống chết muốn thi vào trường đó để học cùng cậu ta cho bằng được. Anh vốn định đăng ký vào học một trường trọng điểm khác của thành phố, nhưng sau đó lại bất chấp sự phản đối của gia đình, thi vào trường X cùng cô ấy. Điều may mắn là cuối cùng Mộng Doanh cũng chấp nhận anh. Anh cứ tưởng tình cảm sâu sắc như thế sẽ có thể đi đến cùng trời cuối đất. Không ngờ, ai cũng nói, tôi cứ tưởng ai cũng hy vọng cùng trời cuối đất, nhưng rốt cuộc những thứ tôi cứ tưởng luôn là những thứ bị tiêu hủy đầu tiên, mà khái niệm cùng trời cuối đất cũng chỉ là nhìn mây nhìn khói thôi. Trong quá khứ chúng tôi có rất nhiều chuyện tương đồng, đều làm việc một cách vô thức, yêu một người mà chẳng cần lý do, rồi bất chấp tất cả để theo đuổi họ, yêu một cách cố chấp như thể hạt giống, không cần chăm bẵm, không cần nảy mầm, không cần nước ánh sáng mà vẫn có thể sinh sôi. Lớn mạnh điên cuồng, vươn ra khắp nơi khiến người ta không biết nó cao chừng nào, rộng bao nhiêu, để rồi cuối cùng mới phát hiện nó chỉ là một vết sẹo trong tim, đã sinh ra rồi thì không thể xóa đi được. Cái giá phải trả duy nhất chính là vết sẹo ấy có thể gây ra những nỗi đau bất cứ lúc nào. Bỗng chốc tôi trở thành Sở Mộng Doanh, Tần Niệm biến thành tôi, rồi tôi lại trở thành Tần Niệm. Con đường theo đuổi như thế, chỉ có đối tượng là khác nhau, có người bỏ cuộc giữa chừng, có kẻ kiên trì vững bước. Kết quả là trăm con đường đều đi đến một cái đích. Dù có day dứt hay không quên, nhưng chẳng có ai kiên trì được đến cùng. Người ta sẽ gắn bó cả đời lại không phải là người ta yêu nhất, Tần Niệm nói. Thời gian đó, anh rất điên cuồng, ngu, ngốc, tôi cũng từng vì Tần Niệm mà làm chuyện ngốc nghếch, nhưng so với tôi, anh ta còn kiên trì hơn rất nhiều, anh ta cũng chỉ học thêm hút thuốc và uống rượu thôi, cho nên bây giờ anh mới điên dại đến tìm em, dù gì thì ở bên ai cũng không còn quan trọng nữa. Tần Niệm ngây ra một lúc cúi đầu nói, không phải, thế, người anh thích lúc đầu chính là, không phải, lúc đầu anh chỉ nghĩ thử xem, sao, điều đó là rất không công bằng với em. Không công bằng, không công bằng đến nỗi vô liêm sỉ. nhưng tôi không trách anh ta, vì cái việc vô liêm sỉ. Nghĩ bản thân vì sắp chết mà mặc sức bấu víu vào một cái cọc nào đó, chính tôi cũng đang làm, vậy kết quả của việc anh thử yêu như thế nào? Tôi, vốc một nắm cát để những hạt cát chậm chậm rơi xuống qua các kẽ ngón tay. Cuối cùng, chỉ còn lại bàn tay trống trơn, không nắm được thứ gì. Anh không ngờ Sở Mộng Doanh lại xuất hiện ở đó. Kết quả là anh nối lại tình xưa rồi quẳng em sang. Một bên, gió đêm vi vu thổi mang theo hơi mặn của biển không. Nhìn thất cũng có thể chạm vào được, thời tiết cũng lạnh, lạnh đến buốt tim. Gan, không phải, Tần Niệm dừng lại một lúc rồi nói rất gấp gáp, không phải nối lại tình cũ. Ở bên em, anh thấy rất vui. Góc chuyện audio.com, tôi cũng thấy vui khi ở bên Mục Thần Chi, nhưng chẳng lẽ cứ vui vẻ ở bên một người thì là yêu sao? Đó chỉ là bạn, không phải là người yêu, anh không thể chịu được khi thấy em ở bên anh ta. Anh, không muốn tiếp tục lùi bước nữa. Mật Mật hồi học cấp 3, lần đầu tiên nhìn thấy em là anh đã thích em rồi. Em vẫn chưa thay đổi, đúng không? Anh còn nhớ, hồi đó, em dùng bút xóa vẽ nguệch ngoạc lên khăn trải bàn màu xanh hình hai. Người nắm tay nhau, bên trên còn viết cả tên anh. Còn, lúc thì nói muốn thử xem sao, khi lại nói tiếng xét ái. Tình thế tại sao lúc đầu anh ta kiên quyết từ chối tôi? Toàn nói những lời mâu thuẫn, tôi nghe chẳng hiểu, tâm trạng phức tạp như những con sóng đen từng đợt. Xô bờ, trái tim tôi đâu có mạnh mẽ đến thế, tôi không thể chịu đựng nổi, đầu óc. Bây giờ toàn những tiếng ong ong, tôi bịt tai lại, lắc đầu nói. Đừng nói, nữa, em một mực cho rằng anh bắt cá hai tay sao? Tần Niệm, vứt mạnh điếu thuốc trong tay đi. Điếu thuốc rỗng ruột trông vừa mỏng manh vừa yếu ớt rồi nhanh chóng bị gió thổi đi đến nơi nào không hay. Người anh thích mãi mãi là em. 5 năm, tôi đợi câu nói này đã 5 năm rồi, nhưng ngay cả trong giấc mơ anh ta cũng chưa từng nói. Vậy mà tôi vẫn ngày ngày mong, nhớ, ngày ngày đợi chờ. Hôm nay nó được phát ra từ chính miệng Tần Niệm, nhưng tại sao tôi lại không thấy hạnh phúc một chút nào? Trái tim tôi như có cái búa, tạ chốc chốc lại giáng xuống. Tần Niệm bỗng ôm chầm lấy tôi, cái ôm chặt đến mức có thế khiến tôi chết vì ngạt thở, hơi thở phả ra nóng như thiêu đốt tôi, anh ta không ngừng lẩm bẩm, anh thích em, trước đây anh đã sai, em tha thứ cho anh, được không, nếu em đồng ý, anh sẽ dành cho em tất cả thời gian trong ngày. Tôi bị Tần Niệm đè xuống, những hạt cát nhỏ len lỏi vào tóc và cả trong lỗ tai, tôi đuối sức mặc cho cơ thể anh ta đè lên mình. Anh ta điên cuồng lột quần áo và hôn tôi ngấu nghiến. Tôi như bị ngọn lửa hoang dại bén vào người, không biết lấy sức đâu ra đạp mạnh anh ta sang một bên. Tần Niệm từ bỏ ý định, tôi lóc ngóc bò dậy rồi chạy một mạch, anh ta không đuổi theo, hơi thở còn chưa hết hồn hền trong khi miệng vẫn lắp bắp nói gì đó, tôi nghe giống như, tại sao em lại không thể ở bên anh đếch muốn làm anh trai của em, anh ta nói năng lộn xộn, tôi nghe mà chẳng hiểu gì. Cũng không ngờ anh ta lại ăn nói thô thiển thế, điện thoại trong túi anh ta cũng không ngừng đổ chuông, khách trương.